chương 551 Nhân họa đắc phúc. Sức mạnh ở tay điên cuồng tăng lên, tốc độ đã tăng gấp mấy lần lúc trước. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ mở rộng của vòng xoáy. Sức mạnh không ngừng nhảy vọt khiến uy thế của vòng xoáy càng thêm kinh người. Sức mạnh do va chạm tạo ra cũng tăng lên nhanh chóng. Tầng tầng lớp lớp lực lượng được tạo ra do va chạm khiến lực lượng được đè nén tới cực hạn càng thêm hỗn loạn. Khó trách tại sao Tả Mạc lại biến sắc. Nếu với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, không lâu nữa chỉ sợ cứng rắn như vạn điệp thiết bối ma văn cũng không thể chịu đựng nổi. Tả Mạc trăm triệu lần không nghĩ tới sức mạnh loạn lưu ở tay lại đột nhiên tăng trưởng với tốc độ nhanh như thế. Điều này có nghĩa là Tả Mạc còn có rất ít thời gian. Sắc mặt Tả Mạc càng thêm ngưng trọng, hắn vô thức run lên, thân thể trống rỗng khiến hắn không tự nhiên. Bỗng trong lòng hắn khẽ động, nếu như có thể đem sức mạnh trong bàn tay không ngừng rút ra để luyện hóa chuyển vào trong cơ thể. Nghĩ đến là làm, hắn bắt đầu thử rút chút ít lực lượng ở trong vòng xoáy nơi bàn tay. Nhưng điều khiến hắn mệt mỏi chính là bất cứ pháp quyết nào, dù là yêu thuật hay ma công, cũng không thể rút được ra chút lực lượng nào từ trong vòng xoáy đó ra. Lực lượng vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cao, toàn bộ lực lượng loạn lưu đều bị vòng xoáy hấp dẫn. Tả Mạc không bực tức, hắn cố gắng suy nghĩ lại, nghĩ chút. Bỗng hắn phát hiện ra ba lực thường quấn quýt lấy nhau tạo nên lực lượng loạn lưu ở trong vòng xoáy, rất khó để lấy ra từng thứ. Ba lực xoắn vào nhau, đó không phải là thần lực sao? Hai mắt Tả Mạc sáng ngời, lực lượng của vòng xoáy đột nhiên như chậm lại. Những lực lượng loạn lưu vô cùng hỗn loạn kia từng chút một phóng to lên trong mắt hắn, từng chút một trở nên rõ ràng. Ba lực dung hợp chính là thần lực. Tả Mạc lẩm bẩm một mình, mắt không hề chớp. Đột nhiên hiểu ra, hắn tạo ra một cái tư thế rất quái dị. Đó chính là thức mở đầu để tu luyện thần lực được ghi trên kim diệp. Trong nháy mắt khi tư thế mới được tạo ra, từ trong lực lượng của vòng xoáy bay ra những tia sáng màu vàng. Đầu óc Tả Mạc trống rỗng, hắn không nhìn lại được. Động tác cứ thế được tạo ra, không ngừng có tơ vàng từ trong vòng xoáy bay ra. Những tơ vàng này không chịu ảnh hưởng bởi hấp lực do vòng xoáy sinh ra. Những tơ vàng này nhỏ như sợi tóc, chậm rãi phiêu phù ở phía trên vòng xoáy. Đó chính là thần lực. Đúng lúc này, định phách thần quang trong cơ thể Tả Mạc bỗng sáng lên. Thần lực đang phiêu phù bỗng đứng lại, chợt lóe lên một cái. Thần lực giống như là bị thứ gì đó hấp dẫn, bỗng thoát khỏi vòng xoáy, từ lòng bàn tay chảy về phía cổ tay rồi lại đi vào cánh tay. Những sợi thần lực nhỏ như sợi lông trâu này vừa rời khỏi lòng bàn tay liền tiến vào trong người Tả Mạc. Một sức mạnh sung mãn được sinh ra, thân thể đang khô cạn trong giây lát như được tưới ớt. Xương thịt tham lam thôn phệ những thần lực này. Động tác trước đây đầy trúc trắc giờ lại dung nhập vào đầu Tả Mạc, giống như là nước chảy mây trôi. Mỗi động tác đều cảm thấy tràn ngập thoải mái. Sợi thần lực cuồn cuộn trong lòng bàn tay Tả Mạc bay ra, tiến vào từng nơi trong cơ thể Tả Mạc. Định phách thần quang chợt sáng chợt tối, giống như là dải đăng chỉ dẫn thuyền trong đêm. Nếu lúc này Tả Mạc nhìn kỹ định phách thần quang, sẽ phát hiện ra định phách thần quang so với trước đây thì sáng hơn một chút. Hắn đúng là thiên tài, vệ đột nhiên nói. Vẻ mặt của hắn cực kỳ phức tạp, có ngạc nhiên, không dám tin, có mê man, có nghi hoặc. Nhưng khi hắn nói ra những lời này thì ngữ khí cực kỳ chắc chắn. Không thế thì sao ta lại nhận hắn làm đồ đệ? Vẻ mặt bồ yêu đầy đắc ý, trong mắt hắn còn lộ ra chút kinh ngạc. Bây giờ ta có chút tò mò đối với thân thế của hắn, vệ thản nhiên nói. Có thể tu luyện ma thể, có thể tu luyện yêu thuật, có thể tu luyện pháp quyết, có thể tu luyện thần lực, có thể lĩnh ngộ ra định phách thần quang. Thật là... Vệ tự hồ không biết mình nên hình dung như thế nào. Vẻ đắc ý trên mặt bồ yêu dần mất đi, sự lạnh lùng trở lại. Không biết cần cho hắn có thân thế như thế nào, hắn chính là đệ tử của ta. Không cần khẩn trương như thế, vệ mỉm cười, ta sẽ không gây bất lợi cho hắn. Thiên tài như thế chưa bao giờ thiếu đi địch nhân, không cần ta nữa cho đủ quân số, ta chỉ có chút mong đợi thôi. Quang mang chợt lóe lên trong mắt bồ yêu rồi biến mất. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nhớ năm xưa chúng ta sao lại bại không? Vệ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia thật là lạnh lẽo, không chút ấm áp nào. Cái gì? Đám gia hỏa Sơn Long đoàn kia lại mất mặt như vậy? Một độc nhãn ma tộc gào lên, vẻ mặt đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác độc địa, sẹo răng đầy mặt, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Toàn bộ Sơn Đạt giới hung danh của độc nhãn ma lang uy chấn tứ phương. Hắn không những là đạo phỉ đứng đầu ở Sơn Đạt giới, mà còn là lão đại có danh vọng cao nhất trong toàn bộ Sơn Đạt giới. Đạo phỉ hoành hành khắp nơi ở Sơn Đạt giới, đó là quê hương của đạo phỉ. Có thế lực to nhỏ ở đây cũng có mấy ngàn cái. Thương nhân căn bản không dám đi qua nơi này. Hơn nữa, xung quanh không có thế lực nào, nên dần dần Sơn Đạt giới biến thành hang ổ của đám bạo phỉ. Bọn chúng đánh cướp khắp nơi, những thương lộ xung quanh đều nằm trong phạm vi cướp bóc của chúng. đạo phỉ vô cùng to gan, thậm chí còn chia thành những tốp nhỏ để đi cướp ở xa, có thể sinh sống ở sơn đạt giới, chỉ có một loại ma tộc, đó chính là đạo phỉ. Bây giờ lại nghe thấy có kẻ dám chạy tới sơn đạt giới để dương oai, độc nhãn ma lang sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Lão đại, đám gia hỏa kia rất lợi hại, phỏng chừng không phải là chiến bộ bình thường, nhân số không nhiều, đại khái khoảng chừng 100. Thủ hạ cẩn thận trình bày, hắn không tận mắt nhìn thấy tràng xung đột kia, tất cả tình báo đều thông qua miệng của những người còn sống của Sơn Long Đoàn kể lại. Sơn Long Đoàn, đám phế vật, độc nhãn ma lan khinh bỉ nói, một lũ sợ chết, loại phế vật này thật khiến Sơn Đạt Giới chúng ta mất mặt. Trong lời nói, độc nhãn ma lan tự cho mình là chủ của Sơn Đạt Giới. Hung mang lấp lánh trong mắt hắn, cười gằn nói, ngay cả những chiến bộ chính quy cũng không dám chạy tới địa bàn của chúng ta để dương oai, chỉ là 100 người, thật to gan, cho rằng chúng ta là rễ hành sao? Thủ hạ biết điều này không có khuyên ngăn, tính tình nóng nảy của lão đại bọn hắn rất hiểu. Những việc mất mặt mũi như thế này đều khiến lão đại bực mình, nếu ngay cả điều này cũng không biết thì đầu còn không cần phải để trên cổ rồi. Đi, nói cho các đoàn khác, người nào tiêu diệt được đám gia hỏa này, lần ra ngoài sau sẽ cấp cho hắn một danh ngạch. Độc nhãn ma lan nheo nheo con mắt còn lại trầm giọng nói, vâng. Trong lòng đám thủ hạ tràn ngập thương cảm đối với đám gia hỏa vừa xông vào sơn đạt giới, bọn họ xong rồi, chỉ sợ khi điều kiện này được tung ra ngoài thì trăm tên gia hỏa này ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Thực lực của độc nhãn ma lan rất mạnh, quán tuyệt sơn đoạt giới, chỉ mình hắn dám đi tập kích những thành thị cường đại, mỗi lần đi ra ngoài cướp bóc đều mang về rất nhiều, khiến cho các thế lực khác vô cùng hâm mộ. Quy củ của độc nhãn ma lan là đạo phỉ đoàn nào có thể lập được công lao thì mang đạo phỉ đoàn này theo, chính một khoản lời lớn, thật là đáng thương. Tả Mạc từ trong trạng thái vô ngã tỉnh lại, vừa mở mắt thì thấy sao bay đầy trời. Lúc này, trong cơ thể hắn tràn ngập cảm giác tự nhiên, hắn cảm thấy bản thân đã khôi phục lại trạng thái đỉnh, nhẹ nhẹ lắc đầu vài cái, răng rắc, những tiếng xương va vào nhau chạy dọc theo gáy xuống đốt xương sống, cảm giác thư sướng tràn ngập khắp cơ thể. Trong mắt Tả Mạc lóe lên tinh mang, trên mặt khó nén được vẻ mừng rỡ, thần lực trong cơ thể dù chưa đạt tới đỉnh phong nhưng hiện tại càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng luyện. Thử đem thần lực phân giải thành ba lực thì không gặp chút trở ngại nào, càng khiến hắn mừng rỡ hơn nữa, chính là chỉ cần tâm khẽ động thì thần lực sẽ biến thành ba lực, toàn bộ quá trình không có chút đình trệ, so với trước đây thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhân họa đắc phúc, lần này thực sự là nhân họa đắc phúc. Thần lực tinh thuần chuyển hóa thành ba lực, không biết tinh thuần hơn trước bao nhiêu lần. Tả Mạc mơ hồ nhận ra bản thân đã đột phá. Loại đột phá này không phải là phương diện nào đột phá, mà là đột phá toàn bộ, linh lực, ma thể, thần thức đều đột phá. Càng khiến hắn mừng rỡ, chính là hắn càng có lòng tin mãnh liệt, nhất định hắn có thể thuận lợi đột phá. Giơ tay phải lên, lực lượng của vòng xoáy nhỏ đi so với trước kia 1/3, tốc độ xoay tròn cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn không ngừng tăng lớn, không biết bao lâu nữa sẽ lại đạt tới cảnh giới như trước. Đột nhiên tâm tình của Tả Mạc trở nên kích động, lực lượng vòng xoáy ở tay phải giống như là nguồn suối của thần lực, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp thần lực cho hắn. Chỉ cần hắn thi triển kiên trì, không ngừng rút đi thần lực ra để luyện hóa, thì thần lực của hắn sẽ không ngừng tăng lên. Tốc độ tiến bộ của hắn sẽ vô cùng kinh người. Tả Mạc tràn ngập tin tưởng nhìn A Quỷ ngơ ngác, không nhịn nổi mà tiến lên sờ sờ mái tóc rối của A Quỷ, đầy hưng phấn nói, A Quỷ, ta thành công rồi, ta thực sự thành công rồi. Mái tóc dài đen rối của A Quỷ thật đáng thương, bị Tả Mạc vênh vê thành một đống, nhưng nàng không có chút phản ứng nào, chỉ nhìn Tả Mạc. Đôi mắt xám trắng kia như bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Tạp Trác vẫn đang trợn mắt há mồm, trong nháy mắt khi Tả Mạc biểu hiện ra sự áp bách, chỉ chút nữa là hắn không chịu nổi mà té nhào xuống đất. Này, thế giới này biến hóa thật quá nhanh, không gì có thể khiến người ta tự tin bằng sức mạnh trong tay. Lực lượng khôi phục lại hơn nữa khiến cho Tả Mạc càng thêm bình tĩnh. Hắn không tiếp tục rút ra thần lực vừa mới rút ra còn chưa dung nhập hoàn toàn vào cơ thể hắn, đại khái cần phải 2-3 ngày nữa mới có thể hoàn toàn hấp thu được. Hắn quyết định đi xem vị thiếu nữ ma tộc kia. Về phần Tăng Dịch, chính ý chợt lóe lên rồi biến mất trên khuôn mặt lạnh lùng của Tả Mạc. Hắn đang mang lại cho đối phương một kinh hỉ thật lớn. Tướng giai thì làm sao chứ?